cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 999, bỏ lệnh cấm âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với ở lại hoàng cung chịu tra tấn mỗi ngày, còn không bằng rời đi đi thật xa, đến nơi không nghe được bất kỳ tin tức gì về nơi này. Không nhìn thấy, không nghe thấy, sẽ có thể làm bộ nói với chính mình, mười mấy năm trước đều là một giấc mộng. Sau khi tỉnh mộng Triệu Húc hoàng cung, yêu tình cảm, đau khổ. Tất cả đều là giả, đều chỉ là một giấc mơ của nàng. Cứ để nàng tỉnh mộng, sau đó thản nhiên kết thúc cuộc đời này. Có lẽ chờ nàng lần nữa tỉnh lại, phát hiện tất cả ở Vân Hán quốc đều là giả dối, nàng vẫn ở thế giới trước kia của nàng. Nàng không chịu đựng được nên muốn ra đi, nàng sợ mình ở lại hoàng cung, nàng sẽ điên mất. Khi nàng nói quyết định này với tử thị im lặng một lúc lâu. Bên ngoài giá rét, sức khỏe ngươi lại yếu như vậy, không nên đi xa. Nếu ngươi thật sự muốn đi, vậy chờ hết tuyết đi, ít nhất khi ấy, tiết trời chuyển âm, dù có phải xa nhà cũng có thể yên tâm hơn. Thời gian này ngươi cứ lo tĩnh dưỡng, cho dù cuối cùng phải đi, vậy cũng cần có sức khỏe mới được. Tử thị nói không phải không có lý, tuyết chưa dừng, quả thật không phải thời gian thích hợp để ra ngoài. Mùa xuân sao, Vân Chân nhìn cây cối trơ trọi ngoài sân, sau khi đưa ra quyết định tâm trạng Vân Chân nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chuyện liên quan tới Càn Nguyên Cung, nàng đều an tĩnh nghe. Nàng cố gắng để chính mình không nghĩ nhiều, tử thị cũng ra lệnh cấm mọi người trong viện của nàng thảo luận về Càn Nguyên Cung. Dần dần, Vân Chân bắt đầu tích cực điều trị thân thể. Tử thị nói đúng, dù nàng muốn ra đi, vậy tới lúc ra đi cũng nên có thân thể khỏe mạnh, ít nhất là cơ thể có thể duy trì đến khi nàng rời xa kinh thành. Trong lúc này, hôn sự của Triệu Ngọc Giao và Vương Tử Anh đã chọn được ngày lành. Thông qua Khâm Thiên Giám, cuối cùng quyết định ngày Triệu Ngọc Giao và Vương Tử Anh thành hôn vào mùa xuân năm sau. Dù Triệu Ngọc Giao nghĩ gì, dù nàng ta vẫn còn nhớ thương Liễu Minh Cẩn thế nào, hôn sự này đã thành kết cục đã định. Mùa xuân sang năm, nàng ta phải gả cho Vương Tử Anh. Mà một bên khác, Triệu Ngọc Nhung bị Hoàng đế phạt cấm túc trong Ngọc Nhung cung, rốt cuộc chờ được đến ngày ra ngoài. Sau khi lệnh cấm túc được bỏ, nàng ta mới biết Ngụy Thư Tĩnh đã rời khỏi kinh thành, đến Vương Đình phương Bắc. Trong lòng Triệu Ngọc Nhung nghĩ thế nào, e rằng cũng chỉ có một mình nàng ta biết. Sau khi Triệu Ngọc Nhung được bỏ lệnh cấm túc, vào một buổi tối, Thịnh Thiệp Sư Thịnh Lang Hoàn của Vân Tử Cung lặng lẽ đến thăm chủ nhân của Ngọc Nhung Cung. Hai người bí mật mưu đồ xong, Thịnh Lang Hoàn lại giống lúc tới, lặng lẽ rời đi, có điều lúc rời đi, ánh mắt nàng ấy thêm vài phần tàn nhẫn cùng oán hận. Sau đó không bao lâu, Thịnh Lang Hoàn đến thăm Càn Nguyên Cung, gặp Liễu Trản Anh. Nàng ấy ở trong phòng Liễu Trản Anh nửa canh giờ, liền cáo từ. Đợi nàng ấy đi, cung nữ Liễu Thục Phi đưa tới chiếu cố Liễu Trản Anh, nghi hoặc hỏi. Nương nương, tại sao người không đồng ý hợp tác với Thịnh Thiệp Dư? Nô thì cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất người diệt trừ người kia, hơn nữa còn không cần người ra mặt. Nếu bỏ lỡ, sợ rằng khó chờ được cơ hội như vậy. Cách chương.